Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 váy hạ phong quang, đèn xì trên hành lang, rượu mùi hương nói càng ngày càng nồng, Giản Ôn cùng Lịch Vịnh song song đi ở trong bóng đêm mơ siêu. Lịch Vịnh đó là song bào thai ca ca, Lịch Thơ là đệ đệ, hai người tên đều có chút phi diệu. Một cái giống chữ danh người chủ trì sơn trại bàn, một cái giống lịch sử lão sư hài tử. Lịch Vịnh nhún nhún vai, không, ta ba là thể dục lão sư, nhìn đến sinh chính là hai cái nam hài muốn gọi dũng sĩ tới. Ta mẹ cảm thấy quá xuẩn, chính là đổi thành Vịnh Thơ, bằng không kêu Lịch Dũng còn hảo. Đệ đệ kêu Lịch Sĩ, Lực Sĩ, nghe tới giống cái xà phòng, tuy rằng đệ đệ thích nhặt xà phòng. Nhưng không thích làm xà phòng. Giản Ôn hiểu rõ, Vịnh Thơ, dũng sĩ, không tật xấu, đơn giản thô bạo đặt tên phương thức. Thâm chịu đặt tên vô năng giả yêu thích, hai người cuối cùng vẫn là cùng đi tìm kiếm tao khí đệ đệ người chơi Lịch Thơ. Lịch Vịnh đương nhiên là vì thân đệ đệ, Giản Ôn còn lại là vì trò chơi nhiệm vụ. Lịch Vịnh trong tay cầm một khối kim sắc đồng hồ quả quýt. Đồng hồ quả quýt không có kim đồng hồ. Lại là giống kim chỉ nam giống nhau huyền phù kim la bàn. Nhưng cũng không có nam bắc khắc độ. Đây là chúng ta hai anh em đều có tử mẫu biểu. Chỉ thị chính là hắn vị trí, Giản Ôn thình lình hỏi. Các ngươi ai tử ai mẫu? Lịch Vịnh, hắn mẫu ta tử, mẫu khoe thành tích có thể nhiều một ít. Hắn quá sẽ gây họa liền đem mẫu biểu cho hắn, Giản Ôn thần sắc cổ quái. Nga, hắn mẫu. Vậy ngươi chẳng phải là muốn kêu hắn mụ mụ? A, Lịch Vịnh trước sửng sốt, phản ứng lại đây, phi, không đúng, đến đổi trở về, ta là ca ca, muốn đại cũng là ta đại. Giản Ôn bật cười, một phen thử, hắn phát hiện cặp song sinh này huynh đệ không có trước kia gặp qua nông phu cùng linh đồng như vậy. Xảo trá tàn nhẫn, cũng khó trách cùng bọn họ giao thủ khi nhẫn chưa từng báo động trước quá. Hai người đích xác không có sát ý, ít nhất, ở trò chơi kết thúc trước, không có ích lợi xung đột thời điểm không có sát ý. Dùng tử mẫu biểu tìm kiếm vị trí, bọn họ đi tới ngầm hầm rượu vị trí, sở dĩ xác nhận là hầm rượu, một là Giản Ôn đi qua tham quan quá trước kia hợp tác nhãn hiệu khách sạn. Kia ra khách sạn ngầm hầm rượu tuyển chỉ cùng đặc điểm cùng hiện tại ngầm hầm rượu tương tự. Nhị là, mùi rượu đặc biệt nùng liệt, hai người đứng ở hầm rượu trước mặt, liền giống như ngâm mình ở bình rượu, hầm rượu đại môn hơi hơi rộng mở một cái khe hở. Trên mặt đất còn có vết máu, giống như là cố ý nói cho hai người, nơi này có quỷ, có các ngươi muốn tìm mơ siêu như vậy mở cửa đón khách nhưng mà làm hai người do dự. Đứng ở cửa trong lúc nhất thời không nhúc nhích, Lịch Vịnh nhìn về phía Giản Ôn. Khụ khụ, người cái kia hoa hoa lấy ra tới dò đường thế nào? Chẳng ra gì, xem ở Lịch Vịnh thái độ không tồi phân thượng. Giản Ôn chủ động giải thích một phen, ta kia hoa hoa là pháp sư hệ không phải lực lượng hệ. Dò đường là chịu chết, Lịch Vịnh không có hỏi nhiều. Gật gật đầu xem như tin Giản Ôn nói. Sau đó chính mình móc ra một cái đầu gỗ cơ quan điều. Đối với kẹt cửa ném đi vào. Giản Ôn nhướng mày, nghe được cơ quan điều trụ cánh khi là đầu gỗ đánh thanh âm mơ siêu ở ngoài cửa chờ đợi trong lúc. Lịch Vịnh hướng Giản Ôn trang hoa hoa túi tiền nhìn lại. Người đó là cái gì hoa hoa? Thật sự, Giản Ôn phiên cái xem thường, ta cũng tưởng là thật sự, hắn cố ý công đạo quá. Trước mặt ngoại nhân không cần mở miệng nói chuyện, phía trước ngón cái người tuyết tập kích Lịch Thơ khi không có ra tiếng. Cho dù Giản Ôn hô qua, động thủ, người khác cũng có thể cho rằng là mệnh lệnh tính đạo cụ. Tỉ như có thôi miên đạo cụ chính là yêu cầu khẩu lệnh kích phát mệnh lệnh đạo cụ. Lịch Vịnh cười cười, không tán thành cũng không hoài nghi. Đại môn một chút xoay tròn mở ra. Giản Ôn nghe được kia cơ quan điều chụp đánh cánh thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất ở dùng sức, đi thôi. Xem ra không có việc gì, đại môn mở ra, cơ quan chim bay đến Lịch Vịnh trên vai, Lịch Vịnh đem nó thu hồi đi, ở phía trước đi trước tiến hầm rượu, hắn không phải cố ý đem phía sau lưng Lộ Cấp Giản Ôn hướng hắn tỏ vẻ tín nhiệm, mà là vì cứu đệ đệ đầu tàu gương mẫu, hy vọng Giản Ôn kiên trì hợp tác đến đem người cứu ra. Ngầm hầm rượu là xuống phía dưới kiến trúc, có thật dài thạch chất bậc thang đi xuống, hai người trong tay đều cầm đèn pin, thật cẩn thận đi xuống dưới. Thang lầu không dài, dùng đèn pin đi xuống chiếu, có thể nhìn đến ngầm hầm rượu phụ cận cảnh tượng. Đây là một cái khổng lồ mà trống trải ngầm quảng trường. Thật lớn khung đỉnh, mặt đất là từng loạt đôi đến chỉnh chỉnh tề tề tượng một thùng rượu. Ngầm hầm rượu không có bật đèn, trong không khí mùi máu tươi cùng cồn vị nồng đậm làm đầu người não ngất đi. Che giấu ở mặt khác hương vị, Giản Ôn tưởng tìm kiếm ngầm hầm rượu chốt mở, dùng đèn pin hướng trên vách tường chiếu. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được sau lưng một cổ gió lạnh, bỗng nhiên xoay người, nhìn đến trầm trọng đại môn vô thanh vô tức tự động khép lại. Nếu không phải đóng cửa khi mang theo hơi thở, hắn hoàn toàn không nghe được kia động tĩnh. Môn đóng lại, Lịch Vịnh đã muốn chạy tới thang lầu cuối. Nghe tiếng cả kinh, quay đầu, a, đúng lúc này, Giản Ôn cảm nhận được dưới chân không còn. Thang lầu đột nhiên hạ hãm, xúc đến dưới nền đất. Lịch Vịnh mới từ cuối cùng nhất giai thang lầu đi xuống dưới. Thang lầu như vậy một treo không? Đi theo Giản Ôn đồng thời đi xuống lạc. Hai người hung hăng bái chỗ ở bàn bên cạnh, dùng eo lực hướng lên trên bò. Đúng lúc này, Giản Ôn cảm nhận được cổ chân thượng có một đôi lạnh băng tay ở đem chính mình đi xuống kéo. Thảo, cái quỷ gì? Lịch Vịnh trong tay xuất hiện một đạo mang theo móc sắt trường thẳng. Hướng nơi xa một cái thùng rượu một câu, mang theo chính mình hướng lên trên nhảy lên. Nương hắc ám, ở Lịch Vịnh đi ra ngoài trong nháy mắt, ngón cái người tuyết ở trong túi ra bên ngoài vung lên. Một trận đóng băng, đem phía dưới quỷ quái đông lạnh thành một chỉnh khối khối băng. Giản Ôn dẫm lên khối băng, nỗ lực bò đi lên. Lịch Vịnh nhảy lên có điểm xa, quỳ dạp trên mặt đất một chốc một lát không động tĩnh. Giản Ôn còn tưởng rằng hắn là té bị thương, đột nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến chính mình mặt phía trước xuất hiện một đôi quen thuộc nữ sĩ hồng dép lê. Giản Ôn đột nhiên biết Lịch Vịnh vì cái gì không dám nói tiếp nữa. Hồng dép lê ở ra bên ngoài thấm huyết, chảy tới Giản Ôn trước mặt, nhiễm hồng Giản Ôn mặt, Giản Ôn cảm giác được, ngón cái người tuyết ở trong túi sợ hãi phát run. Đây là một cái xưa nay chưa từng có kình địch, trên cổ lông tơ rùng mình, ngón tay thượng mang nhẫn vị trí ở nóng lên, nữ quỷ đối hắn có sát ý, càng là sinh mệnh nguy cấp, Giản Ôn càng là chuyện trò vui vẻ. Hắn vừa nhấc đầu, đột nhiên nói, nữ sĩ, khoảng cách thân cận quá ta vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến ngươi váy đế Nga tương đương, hồng dép lê vội vàng lui về phía sau vài bước. Giản Ôn sấn cơ hội này, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Ở hắn bò dậy không đương, hồng dép lê sau này lại lui lại mấy bước, nơi xa Lịch Vịnh cũng nhanh chóng bò dậy, xa xa mà hướng hắn giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, có thể, lợi hại lợi hại, không thể tưởng được còn có thể như vậy. Tuy rằng nữ quỷ khả năng đã không có hình thể, nhưng đang xem đến nam nhân ghé vào chính mình bên chân, vừa nhấc đầu đáng khinh mà đối với ngươi nói, ta có thể nhìn đến ngươi váy đế Nga. Phản ứng đầu tiên chính là che lại váy lui về phía sau. Đương nhiên, đệ nhị phản ứng chính là một chân đá qua đi, sau đó Giản Ôn đã bị nữ quỷ một chân đá bay. Lại lần nữa nằm liệt giữa đường, trên mặt đất một cái lăn lộn, lăn đến Lịch Vịnh bên người, anh em cùng cảnh ngộ cùng nhau làm bạn, liều mạng. Lịch Vịnh nhìn đến hồng dép lê lại không thấy được chính mình đệ đệ. Có chút luống cuống, hắn lấy ra ba viên trái cây đường cấp Giản Ôn, đây là kẹo bom, tốt nhất ly thùng rượu xa một chút mới có thể dùng. Ta cũng chỉ có 5 viên, cho ngươi chính là của ngươi. Ngươi giúp ta bám trụ, ta đi tìm ta đệ. Giản Ôn nhìn trái cây đường trước mắt tỏa sáng. Hành, kẹo bom chính là thứ tốt. Này ngoạn ý Hoắc Thịnh đều thiếu. Chỉ ở ngư quái hồ nước dùng quá một lần. Mỗi dùng một lần thịt đau không được. Lịch Vịnh đứng dậy, vòng đến thùng rượu mặt sau, dùng từ mẫu biểu tìm kiếm đệ đệ tung tích, giản ôn đem hồng dép lê chủ nhân cừu hận giá trị kéo vững vàng mà. Đối phương liền đứng ở hắn bên người, hoàn toàn làm lơ lịch vịnh giống nhau, bái hắn đáng khinh lời nói gây ra, nữ quỷ rốt cuộc không trực tiếp đến hắn bên người, mà hắn phía sau trực tiếp dựa vào thùng rượu, nữ quỷ cũng vô pháp từ sau lưng đánh lén, gió bắc cái kia thôi, tiểu váy váy cái kia phiêu tương đương, giản ôn lấy ra giao nhân vẩy cá. Không phải đương tấm chán, mà là trở thành đại cây quạt. Đối với hồng dép lê phương hướng cố ý mạnh mẽ phiến cây quạt. Một bên phiến một bên đáng khinh mà sướng tiểu khúc, đáng yêu tiểu nội nội nha, hướng ta phát ra ái triệu hoán tương đương, giản ôn cảm giác trên tay nhẫn năng giống thiêu hồng thiết. Nữ quỷ sát ý đại muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hồng dép lê từng bước một chiều giản ôn đi tới, giản ôn lại lần nữa cảm nhận được bức người sát ý. Hắn đơn giản không dậy nổi thân, hướng trên mặt đất một nằm, ăn vạ giống nhau chơi xấu. Đừng a, người giết ta, ta cũng biến thành quỷ, đại gia chẳng phải là thực xấu hổ. Hồng dép lê sừng sốt, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngươi nói chờ ta biến thành quỷ, có phải hay không trừ bỏ xem tiểu nội nội còn có thể làm điểm khác. Giản ôn vuốt cằm, nhìn chằm chằm nữ quỷ hồng dép lê. Đáng khinh biểu tình phảng phất một cái luyến đủ phích ở thưởng thức nữ tử mỹ đủ. Ân xem ngươi này dày, 36 mã, dày hình hẹp trường, hẳn là cái nhỏ xinh đáng yêu mỹ nữ. Dù sao ta tồn tại cũng không bạn gái. Chờ ta đã chết, ngươi làm ta bạn gái thế nào? Hồng dép lê lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Động tác lộ ra kháng cự, giản ôn cảm nhận được. Nhẫn thượng nóng bỏng độ ấm nhanh chóng giảm xuống, biến thành đông chết người lạnh băng. Giản ôn, nóng bỏng là sát ý, lạnh băng là có ý tứ gì? Ghét bỏ, đúng lúc này, giản ôn nghe được một tiếng tạp đồ vật vang lớn. Hồng dép lê mũi chân chiều phát ra âm thanh phương hướng chuyển qua đi. Giản ôn thầm kêu không ổn, lịch vịnh động tĩnh quá lớn, đem nữ quỷ dẫn qua đi chính mình nhiệm vụ liền thất bại. Ai mỹ nữ đừng đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề ha, nhạc nhạc có phải hay không ngươi nữ nhi? Hồng dép lê lại chuyển hướng giản ôn, lúc này giản ôn cảm nhận được ngón tay thượng nhẫn khôi phục bình thường độ ấm mơ siêu hồng dép lê. Chủ nhân tựa hồ vô pháp nói chuyện giao lưu, giản ôn sốt ruột, nếu không ngươi trên mặt đất khoa tay múa chân, ta hỏi, là ngươi liền họa cái câu, hồng dép lê trên mặt đất vẽ cái câu. Còn hảo, còn có thể giao lưu, có phải hay không ngươi trượng phu giết các ngươi? Thời gian cấp bách, giản ôn tới ngầm hầm rượu chính là vì tìm kiếm chân tướng. Không rảnh lo nữ quỷ có thể hay không sinh khí, trực tiếp hỏi bọn họ nguyên nhân chết, hồng dép lê lại lần nữa trên mặt đất vẽ cái câu. Một cái thật sâu câu, mang theo khắc cốt minh tâm cửu hận, như thế nào mới có thể thông quan? Hồng dép lê dừng một chút, ở giản ôn vò đầu vấn đề này không vấn an khi. Hồng dép lê đột nhiên xoay cái phương hướng, một con giày đối với một khác chỉ giày. Giản ôn đột nhiên nhanh trí, là tìm được ngươi sao? Hồng dép lê khôi phục bình thường vị trí, trên mặt đất vẽ cái câu, lại vẽ cái xoa. Giản ôn, này rốt cuộc là còn có phải hay không? Lịch vịnh bên kia động tác càng lúc càng lớn. Giản ôn nghe được một tiếng trọng vật rơi xuống đất kéo động thanh. Hướng tới bên này nhanh chóng tới gần. Đúng lúc này, lịch vịnh la lớn, tìm được rồi. Giản ôn ở trong lòng tức giận mắng. Người nha tìm được liền tìm đến. Kêu la cái gì, không thấy được nữ quỷ đều nghe được sao. Nhưng mà hồng dép lê không có chiều bên kia bôn tàu ngăn cản ý tứ. Nàng ở phía sau lui. Giản ôn ngón tay thượng nhẫn lại lần nữa nóng bỏng lên. Giản ôn có điểm xấu dự cảm khi, liền nghe được càng ngày càng gần lịch vịnh hô to, nguy hiểm, mau đi mở cửa. Giản ôn, hồng dép lê hoàn toàn biến mất trong bóng đêm không thấy bóng dáng. Mà lúc này trừ bỏ lịch vịnh kéo người thanh âm, hắn phía sau tượng một thùng rượu cũng nhiều một loại thanh âm mơ siêu một loại người ngón tay ở tấm. ván gỗ thượng gãi thanh âm siêu dùng sức gãi, còn cùng với ý vị không rõ thét chói tai, mang theo tuyệt vọng, hắn ra đầu tê dại rời đi thùng rượu, lại phát hiện cơ hồ sở hữu tượng mộc thùng rượu đều truyền đến loại này gãi thanh. Rậm rạp, giống trong tim thượng gãi, thùng rượu cái nắp chỗ bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu màu đỏ chất lỏng. Cái loại này sền sệt khuynh hướng cảm xúc, Giản Ôn dùng đèn pin một chiếu liền xác nhận, là máu, thảo, Giản Ôn thầm mắng, quả nhiên rượu vang đỏ không thể uống. Nơi này tượng mộc thùng rượu trang đều không phải rượu vang đỏ. Là người huyết sao, gãi trong tiếng, có tượng mộc thùng rượu thế nhưng bị chảo phá, lộ ra tái nhợt ngón tay. Giản Ôn thậm chí xuyên thấu qua thùng rượu phá vách tường, nhìn đến một con điên cuồng đôi mắt, con ngốc đứng nhìn cái gì mà nhìn. Mở cửa a, Lịch Vịnh kéo Lịch Thơ chạy đến phụ cận, mệt thằng thở dốc, phịch một tiếng, lại có một cái tượng mộc thùng rượu bị cào xuyên. Một con lại một con nhân thủ từ bên trong vươn tới. Bắt được Lịch Thơ quần áo, Lịch Thơ đầy mặt tái nhợt, cả người lại là mùi rượu lại là huyết tinh. Một tay che lại cổ, cổ chỗ có máu ra bên ngoài không ngừng chảy, mất máu quá nhiều làm cho hắn hiện tại hành tẩu khi đều cả người vô lực. Dựa vào ca ca trên vai bị nửa kéo nửa nâng mà đi tới. Lịch Vịnh nhìn đến đệ đệ quần áo bị câu lấy, trực tiếp một đao chém đứt quần áo, cái tay kia lại lần nữa hướng Lịch Thơ chảo qua đi. Bị vốn là áp lực một khang lửa giận Lịch Vịnh một đao chặt đứt. Nhưng mà đứt tay cũng không có mất đi sinh mệnh lực. Linh hoạt giống điều xà, chiều Lịch Vịnh bắt lại đây. Giúp ta, Lịch Vịnh chiều Giản Ôn hô. Động thủ, Giản Ôn lấy trụ ngón cái người tuyết đối với đứt tay vung lên vũ. Đem đứt tay đông lạnh trụ sau nhanh chóng thu hồi túi tiền. Không làm Lịch Vịnh thấy rõ toàn cảnh, Lịch Vịnh cố không được quá nhiều. Nâng đệ đệ đi hướng lạc đề. Thang lầu trầm xuống đến dưới nền đất, bọn họ chạm vị trí ly môn có gần 2 mét, môn vẫn là từ bên ngoài khóa lại, như thế nào đi ra ngoài. Lịch Vịnh còn mang theo một cái nhu cầu cấp bách chữa thương trọng thương hào. Thang lầu làm sao bây giờ? Lịch Vịnh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đứt tay ở khối băng dãy rụa vặn vèo. Khối băng ở một chút bị hòa tan tiêu hao. Mắt thấy đứt tay muốn tránh thoát ra tới, mà mặt khác thùng rượu tránh thoát ra tới tay chân càng ngày càng nhiều. Rậm rạp một mảnh, cơ hồ sở hữu thùng rượu đều có quỷ quái. Giản Ôn minh bạch hồng dép lê vì cái gì rời đi. Đây mới là chân chính lệ quỷ NPC nhóm siêu hắn nhẫn nóng bỏng giống ở cực nóng lò nướng. Toàn bộ cánh tay đều bị năng bị bỏng khó chịu. Giản Ôn đi đến dưới bậc thang hãm cái kia hố trước mặt. Cúi đầu nhìn bên trong đã thuyết tan quỷ quái nhóm. Bên trong quả nhiên là mãn hố thi thể. Chảo hắn cổ chân lạnh băng tay không phải ảo giác. Không cho ta dẫm bậc thang. Ta liền dùng các ngươi thi thể bắc cầu. Dẫm các ngươi thi thể, Lịch Vịnh. Còn uy hiếp quỷ quái. Này thao tác thật sự hữu hiệu sao? Quỷ quái nhóm giả ngu. Bọn họ ở đáy hố. Ngươi có bản lĩnh đông lạnh trụ, thật đúng là không nhất định có thể đào ra bắc cầu. Giản Ôn một quay đầu, hướng song bào thai ngoắc ngón tay. Lại đây, đông lạnh thành khối băng cũng yêu cầu hơi nước. Hai người tới nước tiểu cái cầu vòng kiều, Lịch Vịnh. Lịch Thơ, ngón cái người tuyết kháng nghị ở hắn trong túi dắt hắn quần áo. Bà ba, nhân gia mới không đông lạnh như vậy đáng khinh cầu vòng kiều. Giản Ôn an ủi mà sờ sờ ngón cái người tuyết đầu nhỏ. Bà ba là uy hiếp thi thể. Không phải thật sự, nam nữ có khác, mới không cho nữ nhi xem như vậy đáng khinh ngoạn ý. Bậc thang yên lặng mà thăng đi lên, nhân tiện còn đem cửa mở ra. Khai đến đại đại, làm bên ngoài ánh trăng chiếu tiến vào. Chiếu sáng lên con đường phía trước, làm cái này ác ma chạy nhanh cút đi. Giản Ôn vững vàng đi lên đi, lại vững vàng mà đem hai huynh đệ tiếp đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn đến đại môn gấp không chờ nổi, phanh, một tiếng đóng lại. Sợ mấy người lại quay đầu lại đi vào. Giản Ôn sờ cằm, hải nha, thật là thẹn thùng nữ hài tử nha, đường nữ quỷ còn như vậy thẹn thùng đâu. thực sự có ý tứ tương đương lịch vịnh, ngươi là ma quỷ sao? Liền nữ quỷ đều không buông tha. Hết chương.